Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633, chương 634, về doanh. Đi rời đi Quang Minh đỉnh trên đường, Lý Mộc Nhiên một trận nổi giận, hồi tưởng lại vừa tài trong sơn động tràng cảnh, liền kém một chút a. Cửu ca sinh hoạt như thế hồi lâu còn không biết đường vì sao kêu xong yến tề bay a. Tướng quân, chúng ta bây giờ đi đâu? Vương Mãnh thần kinh có thể nói là lớn nhất ngay thẳng. Gặp đội ngũ đang xuống núi, đuổi bước lên phía trước hỏi thăm. Lý Mộc Nhiên nghe xong, đi lên chính là một cái bạo lật, sau đó nộ đường xuống núi, về doanh, nghỉ ngơi, đi đâu? Người nói lên thì sao? Cái này đêm hôm khuya khoát chẳng lẽ mang theo các huynh đệ qua ăn chơi đàng điếm sao? Vừa tài cũng là Vương Mãnh dẫn đội ngũ trực tiếp mở cửa. Mặc dù thuyết cứu người, nhưng lại đến quá không phải lúc. Bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là nổi nóng a. A, Vương Mãnh tựa hồ cũng cảm nhận được nhà mình tướng quân tâm tình không hề tốt đẹp gì. Vội vàng ứng một tiếng liền trở lại trong quân doanh. Nhất sách một ca an su, trong lúc bất chi bất giác đội ngũ liền đến dưới núi. Trận này, Lý Mộc Nhiên trong quân chưa chết một người. Bất quá thương binh cũng không phải ít. Mà Minh giáo thì là toàn bộ bị bắt, tử thương vô số. Đương nhiên một trận chiến này bên trong còn có Nga Mi các loại môn phái đại lực tương trợ. Lý Mộc Nhiên trong lúc vô hình giao hảo giang hồ môn phái, đến cái minh chủ hư danh, còn có chính là cái bang quyền lợi. Lúc đầu lần này cái bang không ít nhân vật trọng yếu còn đối Lý Mộc Nhiên có không ít ý kiến. Nhưng là theo Võ Lâm minh chủ Bình Lỗ tướng quân danh hiệu vừa ra, cái bang từ trên xuống dưới đơn giản đem Lý Mộc Nhiên xem như người đáng tin cậy a. Đứng tại Quang Minh đỉnh ở dưới chân núi, hắn quay đầu mắt nhìn trên núi, ánh mắt bên trong chậm rãi từ vừa tài tùy ý khôi phục lại trạng thái bình thường. La Sát, không, Bành Thiệu Nguyên, lần sau gặp lại đến ngươi thời điểm, chính là ta Lý Mộc Nhiên giết ngươi thời điểm. Hắn không phải thị sát người, tuy nhiên lại cũng có nên thủ hộ đồ vật. Trương Thải Y chính là trong lòng của hắn vĩnh viễn không cách nào ma diệt đau nhức nhất. Nhìn một ca an su đương nhiên là Minh giáo ma nữ Tần Nhược cùng Tần Giao tại Lý Mộc Nhiên mở to mắt tình huống dưới tạm thời rời đi trước. Hắn cũng rất bất đắc dĩ, thật vất vả biết được Tần Nhược đã giải mở trên thân độc dược, nhưng lại tách rời. Hôm nay vốn là đến tiêu diệt Minh giáo, Tần Nhược hai tỷ muội, một cái là Minh giáo thánh nữ, một cái là Minh giáo hộ pháp, trừ Đào Tẩu Bành Thiệu Nguyên, là thuộc hai người bọn họ, người thuyết bắt vẫn là không bắt, bắt, trừ phi cửu ca não tử có bệnh, không bắt, triều đình có thể nguyện ý không? Bởi vậy hắn lựa chọn để cho hai người trước tránh một hồi. Hiện tại chính là đầu sóng gió. Đi ra liền là muốn chết hành vi, cũng không biết đường lúc nào có thể uống hai người tại gặp mặt a. Nhớ tới vừa tài hình ảnh, hắn trong nháy mắt cảm thấy trong lòng nóng hổi. Tần Nhược mặc dù thiết có hỏa nhiệt tình hoài, nhưng là một hàng việc này liền sợ đầu sợ đuôi. Trái lại Tần Giao ngoài miệng nói cùng thụ thương làm hoàn toàn không giống a. Vừa tài này nhu tình vuốt ve quả thực là đem hắn ép lên đỉnh điểm. Bằng không hắn cũng không trở thành nổi giận như vậy. Vương Tiếu Tiếu bọn người gặp hắn tâm tình không tốt, đều không đi tiếp xúc hắn mi đầu. Bởi vậy mới có vừa tài một màn. Đang hắn bùi ngùi mãi thôi thời khắc, bên cạnh lại là đi tới một người, Lý Tướng Quân. Tiểu nữ tử Chu Vận bái kiến Lý Tướng Quân. A, thanh âm này không tệ a. Nghe bên tai truyền đến thanh âm, Lý Mộc Nhiên ghé mắt nhìn một cái đã thấy đến một chương tinh xảo khuôn mặt. Khuôn mặt này nói không nên lời tinh tế tỉ mỉ. Ngũ quan tinh xảo, mặc dù không kịp Lưu Diễm cao quý, Tô Tiểu Tiểu Thư quyển khí, Tần Giao Tần Nhược yêu khí, nhưng lại có một chút khí khái hào hùng. Hẳn là tập võ bố trí. Nếu là mỹ nữ tìm chính mình, vậy làm sao cũng phải không nhìn tăng diện. Nhìn mỹ mặt a, ngươi là... Lý Mộc Nhiên bản muốn mở miệng, lúc này mới phát hiện, dựa vào, chính mình không biết nàng a. Tại hạ Chu Vận, chính là Nga Mi phái trưởng môn đại đệ tử. Chu Vận nói chuyện mang theo một cỗ mềm nhũn thanh âm nghe để người trong lòng có chút ngứa. Nga Mi phái a, Nga Mi là chỗ tốt, nơi tốt, Lý Mộc Nhiên đột ngột một câu. Chu Vận có chút chưa kịp phản ứng, vô ý thức lên tiếng hỏi thăm. Đương nhiên là chỗ tốt, Nga Mi phái ra Chu cô nương dạng này mỹ nữ, không phải nơi tốt lại là địa phương nào đâu. Hắn lời nói tuy nhiên ngả ngớn, có thể là thân phận như vậy nói ra lời nói như thế lại không thế nào khiến người chán ghét. Tương phản Chu Vận nghe xong, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên đỏ ửng. Lý tướng quân nói giỡn, Chu Vận chính là liệu yếu đào tơ, không tính là cái gì mỹ không mỹ. A, tiểu nha đầu này còn thật khiêm nhường không tệ. Chu Vận lời khách sáo, tại Lý Mộc Nhiên nghe tới lại là trong lòng sảng khoái. Sau đó cười đường, Chu cô nương thật đúng là thực sự người. Người xác thực không có này dung nhan chim sa cá lạn. Chu Vận vốn cho là hắn muốn nói gì, đột ngột một câu dèm pha lời nói, để Chu Vận tốt không xấu hổ. Vốn cho rằng Lý Mộc Nhiên là thật tâm tán dương chính mình, giờ phút này sau khi nghe, sắc mặt có một chút biến đổi. Bất quá dù sao cũng là thủ tịch đại đệ tử, mặc dù thuyết trong lòng thất lạc, thế nhưng là ở trên mặt lại không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Tướng quân thật sự là nói thật, tiểu nữ tử tự nhiên là không có này chim sa cá lặn tư sắc. Chu cô nương vẫn là rất lợi hại thành thật, người vốn cũng không có chim sa cá lặn tư sắc. Lý Mộc Nhiên tại một câu một thuyết, dù là Chu Vận tính tốt cũng không nhịn được có chút nộ. Thiết người dài không được tốt lắm, một lần cũng đã là có chút qua, nhưng là Lý Mộc Nhiên lại thiết hai lần. Đây quả thực là trần dèm pha a. Này chim sa cá lặn tư sắc không thích hợp ngươi. Nếu là ngươi tư sắc để con cá chìm, ngỗng trời rơi, chẳng phải là có nhục các ngươi Nga Mi tôn chỉ. Giết chóc không phải chuyện tốt, ta ngược lại thật ra cảm thấy dùng hoa nhường nguyệt thẹn mới có thể thể hiện ra Chu cô nương mỹ mạo. A, ngươi nhìn, này đóa hoa thật thẹn thùng a. Vốn cho rằng Lý Mộc Nhiên còn muốn làm sao bẩn thỉu đâu, không nghĩ tới hắn đột nhiên phong cách vẽ nhất truyền. Chu Vận nghe xong bản sự tức giận sắp nổi tâm, trong nháy mắt chuyển biến, nhìn lấy Lý Mộc Nhiên, nàng không khỏi lật một cái liếc mắt. Lý tướng quân, ngài lần sau nói chuyện chớ có một nửa thuyết. Chu Vận có chút đần a, dọc theo con đường này có Chu Vận làm bạn, Lý Mộc Nhiên nhưng thật ra vô cùng vui vẻ, thỉnh thoảng trêu đùa một chút tiểu mỹ nữ cũng là rất vui vẻ. Sáng sớm hôm sau còn trong giấc mộng hắn bị người vô tình đánh thức. Tướng quân, có người cầu kiến, cầu kiến, cầu kiếm, người đi lò rèn a. Nơi này là quân doanh, trừ nam nhân ngươi còn muốn cầu cái gì? Lý Mộc Nhiên không còn gì để nói. Hôm qua hành quân đêm đến đêm khuya, trở về hắn ngã đầu liền ngủ, buổi sáng còn không có tự nhiên tỉnh đâu, lại bị Vương Mãnh cho đánh thức. Lúc này nộ không thể thành sốc lên môn trướng. Lý đại, công tử, đang chuẩn bị hảo hảo răn dậy một chút Vương Mãnh, để hắn biết rõ đường nhiều lần cửu ca chuyện tốt hạ tràng thời khác. Không nghĩ tới cửa lại là đứng đấy một cái xinh đẹp thân ảnh. Nho nhỏ, làm sao ngươi tới, người tới vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Chính là Tô Tiểu Tiểu. Lúc này nho nhỏ, trên mặt còn có chút phong trần mệt mỏi thần sắc, mà lại vành mắt cũng là có chút hắc. Thấy thế Lý Mộc Nhiên hai lời không thuyết lôi kéo Tô Tiểu Tiểu liền hướng trong doanh trướng đi đến. Tài sốc lên doanh trướng, mắt nhìn một mặt vô tội Vương Mãnh đường, Vương Mãnh. Liền xem như trời sập xuống, người cũng không cần tại tới quấy giày ta, biết không? Còn có, ta hôm nay không muốn nghe đến ngươi nói chuyện, biết không? Gặp Vương Mãnh chỉ là nhìn lấy chính mình lại là không nói lời nào. Lý Mộc Nhiên nộ đường, chuyện gì xảy ra? Không biết đường trả lời ta sao? Vương Mãnh nghe xong thần sắc trên mặt càng thêm vô tội. Tướng quân, không phải ngươi không cho ta nói chuyện sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,